Tinh Võ Môn, chương 184, uy lực của thuốc kích phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngọn cấp này của Trương Sĩ Kiệt đá ra vừa đột ngột lại vừa xảo diệu, đem lộ tuyến công kích của Vương Chí Đạo từ phía sau lưng ngăn chặn lại. Vương Chí Đạo không thể không bỏ đi ý đồ công kích tránh khỏi một cước này. Hắn vốn ý định thừa dịp sau khi một cước này của Trương Sĩ Kiệt được thu hồi trở về sẽ lại áp sát tiến vào. Không ngờ, một ngọn cấp này của Trương Sĩ Kiệt lại không phải là đá hậu chân chính, mà lại chỉ là hư cấp. Hắn vì muốn hù dọa buộc Vương Chí Đạo phải bỏ qua công kích từ phía sau, nên mới mạo hiểm sử ra một chiêu đá như thế nhưng vẫn thành công đem Vương Chí Đạo bức lui. Sau khi giơ chân nhử ra một đòn đá hậu thành công làm cho Vương Chí Đạo phải lui về phía sau, Trương Sĩ Kiệt lập tức mượn thế đột nhiên xoay mình nhảy vọt lên quay 180 độ, một chân kia giống như lưỡi đại phủ nhằm thẳng Vương Chí Đạo quét tới, lại một lần nữa buộc được Vương Chí Đạo phải bỏ qua công kích chuyển thành lui về sau để phòng thủ. Cứ lùi lại từng bước nhỏ như thế cũng đủ để cho Trương Sĩ Kiệt đoạt lại được tiên cơ, vì vậy nhân lúc cháy nhà hôi của một tiếng trống giấy động sĩ khí nhằm Vương Chí Đạo phát động công kích mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ. Quyền đấm, cước đá, khuỷu tay nện, đầu gối thúc chiêu chiêu đều không để cho đường sống, công kích trực tiếp vào những bộ vị yếu hại của Vương Chí Đạo, tiết tấu dày đặc lực đạo mãnh liệt, xu thế như hổ dại, đánh cho Vương Chí Đạo liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ còn có thể phòng thủ, không thể phản kích. Dưới lôi đài Ô Tâm Lan cùng Chu Điệp hai nàng thấy vậy hiển nhiên là hoa dung thất sắc, mà Lưu Chấn Đông, Chu Quốc Phú cùng mấy đại nam nhân cũng hoảng sợ biến sắc, chỉ có Trần Chân là vẫn tỉnh táo như thường, quay sang đám người Ô Tâm Lan sắc mặt đang tái nhợt nói. Không cần lo lắng, Vương Sư Đệ thoạt nhìn thì như không ổn thế nhưng hắn phòng thủ đến giọt mưa cũng rơi không lọt, công kích mãnh liệt của Trương Sĩ Kiệt cũng không có nửa điểm tổn thương được tới hắn. Tin ta đi, đợi được đến khi thế công của Trương Sĩ Kiệt dừng lại, Vương Sư Đệ lập tức sẽ phản công, đến lúc đó thì xui xẻo chính là Trương Sĩ Kiệt rồi. Đám người Ô Tâm Lan nghe vậy, tỉnh táo lại mà cẩn thận hai người đang đánh nhau kịch liệt trên lôi đài, phát hiện ra tình huống quả nhiên như lời Trần Chân nói, tâm tình khẩn trương tức thì được bình tĩnh trở xuống. Vương Chí Đạo lúc này trong lòng lại đang ngầm khen ngợi Trương Sĩ Kiệt. Phải biết rằng loại đả pháp này của Trương Sĩ Kiệt rất có đạo lý. Ở hậu thế khi thi đấu lôi đài, cái loại đả pháp công kích mãnh liệt dưới tiết tấu cao này được rất nhiều quyền thủ quyền nhanh lực nặng chọn làm đấu pháp, đồng thời cũng là đả pháp trên lôi đài được Vương Chí Đạo ở kiếp trước ưa dùng nhất. Cái loại đả pháp này nếu dùng để đối phó với loại quyền thủ thường thường có năng lực phòng thủ bạc nhược yếu kém, có thể chỉ cần một hơi đã đánh cho hắn hoa rơi nước chảy, thảm bại ngã xuống đất. Vương Chí Đạo kiếp trước trên lôi đài đã dùng loại đả pháp cường công tiết tấu cao này chỉ trong vòng nửa hiệp đấu đã kết liễu vô số đối thủ. Thế nhưng trong thực chiến của võ thuật truyền thống thì loại đả pháp này lại không thường thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các võ thuật gia môn truyền thống đối với loại đả pháp này, chỉ công không thủ cậy một tiếng trống giấy động sĩ khí, vẫn không cho là đúng, cho là khuyết điểm rất nhiều, chỉ là đả pháp của bọn vũ phu man hán không biết võ thuật không thể nào thể hiện được vẻ đẹp của võ thuật. Nhưng Vương Chí Đạo lại biết rằng loại đả pháp này trong đánh nhau một chọi một trên lôi đài lại chính là một đấu pháp phi thường thực dụng, nó có thể dễ dàng xé toang tuyến phòng thủ của đối phương, chỉ một hơi đem đối phương đánh ngã. Trên thực tế coi như là võ thuật gia nổi danh, gặp phải một người bình thường sử xuất ra loại công kích mãnh liệt tiết tấu dày đặc không gián đoạn, khí thế liều mạng như con hổ dại cũng sẽ bị chân tay luống cuống, không thể phản kích, thậm chí có khả năng sẽ bị một kích đánh ngã, xuất hiện chuyện như đùa. Loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Người bình thường sử dụng ra loại đả pháp này còn có khả năng đánh ngã được lão quyền sư, vậy thì Trương Sĩ Kiệt là dạng quyền thủ được huấn luyện chuyên đánh địa hạ quyền đài, khi sử dụng ra hiển nhiên càng thêm vô cùng uy lực. Chỉ đáng tiếc là đối thủ của hắn lại là Vương Chí Đạo. Không nói đến bản thân Vương Chí Đạo vốn đã am hiểu loại đả pháp này, mà ở kiếp trước có đến một nửa số đối thủ của hắn cũng thiện dụng loại đả pháp nổi danh này. Cho nên Vương Chí Đạo đã sớm tích lũy được kinh nghiệm để ứng phó với loại đả pháp này, lúc này ứng phó với Trương Sĩ Kiệt đương nhiên là dễ dàng tự nhiên. Biểu hiện ra thì nhìn giống như là Vương Chí Đạo đang bị công kích như cuồng phong bạo vũ của Trương Sĩ Kiệt khiến cho chỉ có thể phòng thủ, không thể phản kích lại. Thế nhưng theo như lời Trần Chân đã nhận định, hắn phòng thủ kín đến giọt mưa không lọt. Quyền cước của Trương Sĩ Kiệt căn bản là không có một đòn nào rơi được vào chỗ yếu hại của Vương Chí Đạo. Vương Chí Đạo chính là đang chờ đợi, hắn rất rõ ràng, khuyết điểm của loại đả pháp cường công tiết tấu cao này chính là không thể kéo dài. Cho dù là quyền thủ có thể lực cường thịnh đến đâu đi nữa, sử dụng loại đả pháp tiết tấu cao này cũng chỉ có thể cường công được chừng nửa phút đồng hồ, sau khi quá nửa phút đồng hồ thì thể lực sẽ giảm xuống, tiết tấu sẽ trở nên rối loạn. Lúc này quyền thủ muốn hoãn lại để mà hồi khí, mà thời gian hồi khí này lại chính là cơ hội tốt nhất để phản công. Vương Chí Đạo sẽ chờ đợi một cơ hội này đến để chuyển thủ sang công. Trương Sĩ Kiệt thể lực rất mạnh, hắn công kích điên cuồng không gián đoạn đến gần một phút đồng hồ, thể lực so với đại đa số các đối thủ mà Vương Chí Đạo kiếp trước đã gặp trên lôi đài thì còn muốn mạnh hơn, đáng tiếc là cho dù cường mạnh đến đâu cũng phải mệt. Sau khi cường công chừng một phút đồng hồ, Trương Sĩ Kiệt thể lực bắt đầu theo không kịp, hơi thở bắt đầu hổn hển, tiết tấu cũng không tự chủ được mà chậm dần lại. Nhất là sau khi hắn phát hiện ra bản thân mình cường công tới một phút đồng hồ nhưng cũng không có chân chính tổn thương được tới Vương Chí Đạo, toàn bộ đều là phí công vô ích, tâm trí Trương Sĩ Kiệt cũng bắt đầu trở nên loạn nhịp. Tâm vừa loạn, tiết tấu lại càng thêm loạn, thế công lập tức đình trệ hẳn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào Trương Sĩ Kiệt, Vương Chí Đạo hiển nhiên là nắm vững rất tốt được cơ hội này, sau khi một đầu gối phá khai một cước Trương Sĩ Kiệt đang đá tới, quyền đầu lập tức như lưu tinh nhằm vào mặt Trương Sĩ Kiệt bay vụt tới. Chát, một tiếng, đánh trúng vừa nặng vừa chuẩn, Trương Sĩ Kiệt bị một quyền này đánh cho choáng váng, Vương Chí Đạo lập tức chuyển thủ sang công, lấy gậy ông đập lưng ông đả pháp cường công tiết tấu cao, quyền cước liên hoàn bất đoạn hướng trên người Trương Sĩ Kiệt mà đánh xuống. Nếu như nói công kích lúc mới vừa rồi của Trương Sĩ Kiệt giống như cuồng phong bạo vũ, vậy thì công kích lần này của Vương Chí Đạo giống như là giọt thủy ngân không chỗ nào không lăn vào được. Công kích cuồng phong bạo vũ của Trương Sĩ Kiệt không phá được phòng thủ của Vương Chí Đạo, nhưng công kích như giọt thủy ngân không chỗ nào không lọt của Vương Chí Đạo lại làm cho Trương Sĩ Kiệt không có cách nào phòng thủ. Cơ hồ mỗi một quyền, mỗi một cước đều phải để cho Vương Chí Đạo đánh trúng. Quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu xuyên tâm. Không tới nửa phút đồng hồ, hai bên mạng sườn Trương Sĩ Kiệt đã bị đá tới hơn 20 cước, trên mặt thì lị bị đánh đến hơn 30 quyền, chẳng những sưng thũng như tấm bồ đoàn, mà thất khiếu cũng đều xuất huyết, thê thảm vô cùng. Đợi được đến khi quyền thứ 33 của Vương Chí Đạo rơi xuống trên mặt Trương Sĩ Kiệt mặc dù dường như không còn cảm giác đau đớn nữa, nhưng rốt cục cũng chịu đựng không nổi, toàn thân thẳng đơ đổ nhào xuống đất chết ngất đi luôn. Trương Khiếu Lâm đang xem cuộc chiến đứng phắt ngay dậy, sắc mặt xám như tro tàn. Chứng kiến Trương Sĩ Kiệt ngã xuống, hắn biết bản thân mình đã thua mất rồi, đời này đừng mơ tưởng tới tìm Vương Chí Đạo phiền toái nữa, nếu không chẳng những không thể tung hoành Thượng Hải được nữa, mà đại ca cùng nhị ca cũng sẽ không coi hắn là huynh đệ nữa, đặc biệt là nhị ca vô cùng trọng tín kia. Sau khi thất vọng và căm ghét, Trương Khiếu Lâm lại đột nhiên cảm giác được có chút may mắn. May mắn là khi Vương Chí Đạo cùng với bản thân mình đánh cuộc đã tạm thời đổi lại thành 100 vạn, không đánh cuộc toàn bộ tài sản của mình, nếu không chỉ sợ chính bản thân mình đến lúc này chỉ còn là một gã nghèo trên răng dưới. Chứng, tiếp theo hắn lại cũng cảm giác được may là cái trận thua này của mình đã hoàn toàn kết thúc được những dây dưa với Vương Chí Đạo. Nếu không cứ tiếp tục đấu cùng Vương Chí Đạo chỉ sợ chính mình chẳng những thất bại đến cái quần đùi cũng không còn, cuối cùng phòng chừng đến mạng cũng chưa chắc đã giữ lại nổi. Trương Khiếu Lâm lúc này nhớ lại tất cả từ lúc bắt đầu tranh đấu cùng Vương Chí Đạo cho tới nay, dường như là chưa từng có thắng được hắn một trận nào. Trận thi đấu thứ nhất ở vòng đấu thứ tư đã theo thắng lợi của Vương Chí Đạo mà chấm dứt, trận đấu thứ hai tiếp theo lại càng hấp dẫn được sức chú ý của khán giả. Bởi vì trận thi đấu thứ hai này chính là cuộc chiến giữa người được coi là có khả năng lớn nhất giành chức quán quân ở Vạn Quốc Võ Thuật Đại hội lần này, Vương Tử Bình danh xưng ngàn cân thần lực vương, và quyền thủ ngoại quốc duy nhất còn lại trong tràng đấu, Nhật Bản Liễu Sinh đấu hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một quyền thủ ngoại quốc duy nhất còn sót lại chưa có bị đá xuống đài, Liễu Sinh đấu hồn nếu như mà bị thua trong trận thi đấu này, vậy thì sau trận đấu đó chỉ còn lại toàn những trận tỉ thí giữa người Trung Quốc cùng với người Trung Quốc, Vạn Quốc Võ Thuật Đại hội chỉ sợ lại phải đổi tên thành Trung Quốc Võ Thuật Đại hội rồi. Cho nên các khán giả ở đây, đặc biệt là các khán giả Trung Quốc đều rất hưng phấn, bọn họ không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn nhìn xem Vương Tử Bình làm như thế nào đại phát thần uy, đem tiểu Nhật Bản Liễu Sinh đấu hồn kia đá văng xuống khỏi lôi đài. Vì đám khán giả kia xem ra, Vương Tử Bình khí lực còn mạnh hơn so với Nhật Bản siêu trọng đô vật thủ cùng với đại quái vật hải tặc Trương Bảo Tử, vũ khí còn cao minh hơn so với hậu nhân nổi tiếng của Hồng Quyền Tổ sư Gia Hồng Hy Quan, cùng với Vịnh Xuân Quyền Tổ sư Mẫu Nghiêm Vịnh Xuân, muốn đánh bại một gã tiểu Nhật Bản mà trong trận đấu thứ nhất đã dùng thủ đoạn hèn hạ làm cho đối thủ phải bỏ cuộc, sang trận đấu thứ hai lại dùng tà thuật để thủ thắng, mà tới trận thứ ba lại thiếu chút nữa để cho một người phụ nữ hủy đi toàn bộ các đầu khớp xương, thì hẳn là một việc hết sức dễ dàng. Mặc dù là trong trận đấu ở vòng đấu thứ 3 Liễu Sinh đấu hồn quả thật là bằng bản lĩnh chân chính mà đánh bại được Long Điệp, nhưng thực lực của hắn vẫn đang không được khán giả thừa nhận. Đại Loa hiển nhiên cũng là người ủng hộ Vương Tử Bình, hắn thao thao bất tuyệt dùng giọng nói vang vang của mình đem Vương Tử Bình ca ngợi tán dương khắp trên trời dưới đất một hồi, sau đó lại dùng khẩu khí âm tổn mà đem Liễu Sinh đấu hồn nói đều suốt từ đầu đến chân một trận. Liễu Sinh đấu hồn còn chưa cùng Vương Tử Bình khai chiến đã bị hắn làm cho tức giận đến thiếu chút nữa thì hộc máu mồm. Nếu không phải là yêu cầu của Cơ Hợp Đạo là tuyệt đối tỉnh táo, lại thêm trận chiến này đã đến lúc trọng yếu, chỉ sợ Liễu Sinh đấu hồn sẽ kiềm chế không nổi mà nhảy khỏi lôi đài, đem Đại Loa kia đánh trước cho một trận thật đau. Hít một hơi thật sâu, Liễu Sinh đấu hồn thành công bài trừ được hết tạp niệm, tâm cảnh tiến nhập được vào cảnh giới vô niệm. Nhất xúc tức phát, như yêu cầu của Cơ Hợp Đạo. Vừa lên lôi đài đã ngay lập tức tiến nhập vào tâm pháp cảnh giới của Cơ Hợp Đạo, có thể thấy được Liễu Sinh đấu hồn đã đem Vương Tử Bình coi là kình địch. Mà Vương Tử Bình lại hiển nhiên không có đem Liễu Sinh đấu hồn để vào trong mắt. Vẻ mặt của hắn rất tự nhiên, chứng kiến Liễu Sinh đấu hồn bày ra Cơ Hợp Đạo tư thế đã từng dùng để đánh bại Long Điệp, hắn cũng không hề có phản ứng gì, mà là trực tiếp hướng Liễu Sinh đấu hồn đi thẳng tới. Tiếng bước chân dễ dàng tự nhiên cho thấy hắn dường như coi Liễu Sinh đấu hồn đối diện căn bản không phải là địch nhân, mà chỉ là một tiểu hài tử mà hắn đang muốn tới giáo huấn. Liễu Sinh đấu hồn nhìn thấy Vương Tử Bình cứ như vậy trực tiếp đi thẳng đến chỗ mình, tâm thái bình tĩnh không tự chủ được mà có chút loạn, chỉ có điều là hắn đã rất nhanh cảnh giác trở lại, cảm giác được rằng không thể để cho Vương Tử Bình nhiễu loạn tâm thần như vậy. Vì vậy hắn lại một lần nữa khiến bản thân mình phải tỉnh táo trở lại, toàn thân quán chú nhìn chằm chằm vào Vương Tử Bình đang tiến lại gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tử Bình vẫn tiếp tục đi thăng tới, chỉ còn cách Liễu Sinh đấu hồn chừng một bước, nhưng cước bộ vẫn không có ý tứ dừng lại, ngược lại lại còn vươn tay phải ra, nhằm bả vai phải Liễu Sinh đấu hồn chụp tới, xem bộ dáng như là đang muốn vấn an Liễu Sinh đấu hồn mới đúng. Liễu Sinh đấu hồn mắt thấy bàn tay to lớn của Vương Tử Bình đang hạ xuống trên bả vai của mình, nhưng là Vương Tử Bình nhất cử nhất động lại vô cùng trôi chảy tự nhiên, trên người nửa điểm sơ hở cũng không có, thế nhưng hắn chung quy cũng không thể để cho bàn tay to lớn của Vương Tử Bình cứ như vậy mà chụp đến vai mình được. Lấy lực đạo cực kỳ kinh người của Vương Tử Bình, một khi đã bắt được bả vai của hắn, chỉ cần phát lực nói không chừng sẽ đem xương cốt bả vai của hắn bóp nát đi. Cho nên Liễu Sinh đấu hồn rốt cục cũng kiềm chế không được mà phát động công kích, ngón tay trụm lại như mũi đao đâm thẳng vào cổ họng của Vương Tử Bình. Mặc dù sử dụng cũng là Cơ Hợp Đạo, nhưng là tâm cảnh đã kinh loạn, lực đạo cùng tốc độ đã không còn được ác liệt như khi dùng đánh ngã Long Điệp. Nhưng có điều bất ngờ chính là lần này vẫn đâm trúng được vào cổ họng Vương Tử Bình. Liễu Sinh đấu hồn cảm thấy rất bất ngờ, chỉ có điều đã lập tức phát hiện ra không đúng. Thủ đao của hắn hình như là đã đâm vào một dạng da thuộc cứng cỏi nhất, chẳng những đâm không vào, mà lại còn bị lực phản chấn kinh người bắn ngược trở lại. Cổ họng của Vương Tử Bình, hiển nhiên là đã luyện được thiết hầu công, so với da trâu già còn muốn dai cứng hơn, thủ đao lần này căn bản là không có tạo thành lấy nửa điểm thương tổn cho cổ họng của Vương Tử Bình. Đúng vào lúc Liễu Sinh đấu hồn cảm thấy không ổn, thì bàn tay to lớn kia của Vương Tử Bình đang vỗ về phía bả vai hắn đột nhiên biến thành quyền đầu, sau khi hoa lên nửa hình cung đã nặng nề nhằm vào giữa mặt Liễu Sinh đấu hồn mà nện xuống. Chát, một tiếng, Liễu Sinh đấu hồn giống như là cái bao cắt bị một quyền này đánh cho ngã nhào xuống ngay tại chỗ, khuôn mặt cơ hồ muốn đem sàn lôi đài đụng xuyên qua. Đã kết thúc rồi sao? Chỉ là một quyền đã kết thúc. Đám khán giả sửng sốt một hồi lâu, đang muốn lớn tiếng hoan hô Vương Tử Bình, đã thấy Liễu Sinh đấu hồn ở dưới chân Vương Tử Bình đang gắng sức bò lên, sau đó trên mặt đầy máu, lảo đà lảo đảo đứng lên được trước mặt Vương Tử Bình. Vương Tử Bình nhìn lại người Nhật Bản ở trước mặt mình đứng cũng còn không đứng vững nổi, lắc đầu nói. Người đã không còn lực để tái chiến nữa rồi, hay là trực tiếp nhận thua xuống đài đi. Ta không đánh một người không có sức hoàn thủ. Liễu Sinh đấu hồn nhưng lại trong yết hầu kêu ủng ục mấy tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Tử Bình. Hắc hắc cười nói, ai nói rằng ta không còn lực tái chiến nữa. Sắc mặt dần dần biến đổi, trở nên đỏ bừng, nhìn giống như là huyết dịch trong cơ thể Liễu Sinh đấu hồn đang được thiêu đốt lên. Quỷ dị chính là, hai mắt của Liễu Sinh đấu hồn cũng dường như là đã biến thành màu đỏ như máu. Tiếp theo, Liễu Sinh đấu hồn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hú quái dị. Tiếng hú giống như là tiếng bầy dã thú hí gọi nhau, đám khán giả dưới đài nghe được không khỏi dùng mình kinh hãi, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, Liễu Sinh đấu hồn một chảo hướng Vương Tử Bình chụp tới, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, nếu so với một tay lúc trước thì quả lực là hai người khác nhau. Vương Tử Bình không ngờ tới Liễu Sinh đấu hồn xuất thủ lại đột nhiên biến thành nhanh đến như vậy, né tránh không kịp đã bị một chảo này của Liễu Sinh đấu hồn chộp vào trên mặt, lập tức để lại 5 cái rãnh máu thật sâu. Vương Tử Bình giật mình cả kinh, lập tức một đòn đạn thích nhằm Liễu Sinh đấu hồn đạp tới. Không ngờ, Liễu Sinh đấu hồn thân thể trượt một cái, nhanh như quỷ mị tránh được một cước này của Vương Tử Bình, cũng vọt được đến bên phải của Vương Tử Bình, lại là một chảo chộp ra, đem bên bả vai phải Vương Tử Bình chảo rách cả áo, trên da lại hiện lên 5 cái rãnh máu thật sâu. Tiếp theo, Liễu Sinh đấu hồn lại giống như là một con khỉ đã phát điên, lùi tới lùi lui khắp trước sau xung quanh thân người Vương Tử Bình, lúc thì xuất chảo, có lúc lại còn có thể ra quyền xuất cước. Chỉ có điều là mỗi lần tốc độ đều nhanh đến mức quỷ dị, làm cho Vương Tử Bình né tránh không kịp. Chỉ chốc lát sau, trên người Vương Tử Bình đã bị trúng vô số vết thương, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có cách nào cản lại được Liễu Sinh đấu hồn. Dưới lôi đài khán giả vô cùng hoảng sợ, Ô Tâm Lan kinh hô. Liễu Sinh đấu hồn này dường như đã đồng dạng với tên lính Nhật Bản đã từng cùng Tống Hồ thành đại ca ác đấu, đã biến thành một người điên đáng sợ rồi. Vương Chí Đạo thần sắc trầm trọng nói, hắn nhất định là đã ăn thuốc kích phát rồi, thằng Liễu Sinh đấu hồn này xem ra là muốn được ăn cả ngã về không rồi. Chỉ sợ rằng sau khi hắn đánh bại được đại ca rồi, chính bản thân hắn cũng sẽ bị thuốc kích phát bá đạo kia khiến cho mất mạng. Lưu Chấn Đông kỳ quái hỏi lại. Hắn là ăn thuốc kích phát vào lúc nào, tại sao ta lại không nhìn thấy được? Vương Chí Đạo đoán nói, thuốc kích phát nhất định là giấu ở sau hàm răng của hắn. Cục diện trên lôi đài đối với Vương Tử Bình càng lúc càng bất lợi. Liễu Sinh đấu hồn ăn thuốc kích phát thú tính nhưng lại không giống như gã quan binh Nhật Bản đã từng đả thương Tống Hồ Thành. Hắn hình như không có đánh mất trí nhớ, chỉ biết dùng lợi chảo điên cuồng giống như dã thú nổi giận mà cào cấu công kích Vương Tử Bình, mà là một thân vũ kỹ của hắn dường như vẫn còn nhớ kỹ, hoặc là vì đã luyện được rất thành thục nên theo bản năng vận dụng được ra. Quyền đấm cướp đá, thủ đao đâm chém, mỗi một chiêu động tác rất tiêu chuẩn, chỉ là lực đạo cùng tốc độ so với lúc trước thì đều mạnh mẽ hơn vài lần, độ chuẩn xác cùng quỹ đạo lại càng cao hơn, chiêu chiều đều đánh trúng vào trên người Vương Tử Bình. Nếu đổi lại là một người bình thường đã trúng phải nhiều đòn như vậy, chỉ sợ đã ngã xuống không thể dậy nổi nữa rồi, nhưng là Vương Tử Bình tố chất thân thể phi phàm, người bình thường còn xa cũng không có thể so sánh được bằng. Đối với công kích điên cuồng của Liễu Sinh đấu hồn, hắn kiên cường chịu đựng không hề ngã xuống. Đến cuối cùng, Vương Tử Bình thậm chí còn nắm được một cơ hội, song trường vững vàng ôm chặt được Liễu Sinh đấu hồn, khiến cho động tác công kích như con khỉ điên của Liễu Sinh đấu hồn phải đình chỉ lại. Hay, đám khán giả trái tim đã muốn nhảy lên đến tận cổ họng, thấy thế lại kích động hô ầm cả lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì bọn họ nghĩ đến, lấy ngàn cân thần lực của Vương Tử Bình, cho dù thân thể đã bị thương, nhưng chỉ cần ôm lấy được Liễu Sinh đấu hồn, là đã đủ để làm cho Liễu Sinh đấu hồn không thể động đậy. Sau đó hắn chỉ cần một quật là có thể đem Liễu Sinh đấu hồn quật cho bất tỉnh, hoặc là dùng sức ôm một cái đem xương sườn Liễu Sinh đấu hồn bẻ gãy đi. Nhưng lại thực sự là rất bất ngờ, bị hai tay của Vương Tử Bình ôm chặt lấy, thân thể không thể động đậy thế nhưng Liễu Sinh đấu hồn đột nhiên lại há ngoác miệng ra, dùng hàm răng trắng ẩn dày đặc mà nhắm thẳng vào cạnh cần cổ Vương Tử Bình cắn xuống. Nhất thời, cần cổ Vương Tử Bình máu tươi đầm đìa. Càng làm cho người ta phải kinh sợ chính là, Liễu Sinh đấu hồn cắn được vào cần cổ Vương Tử Bình nhưng vẫn không chịu nhả mồm ra, ngược lại còn ra sức hút máu tươi ra. Dừng tay, Vương Chí Đạo rốt cục không thể đứng nhìn được nữa, không nhịn được chạy đến trước bàn trọng tài, nhìn đám người Tôn Lộc Đường quát lên. Gọi bọn hắn dừng tay, thế này sao có thể tính được, đánh lôi đài làm sao lại có thể dùng răng cắn người. Sơn Khẩu Dụ Nhân nhưng lại âm âm mà cười nói. Tại sao không thể cắn người, trong quy tắc của Vạn Quốc Võ Thuật Đại Hội cũng không có quy định là không thể cắn người, Liễu Sinh đấu hồn cũng không hề phạm quy hả. Vương Chí Đạo tức giận đến miệng vỡ mắng to nói. Trong quy tắc của Vạn Quốc Võ Thuật Đại Hội cũng không có quy định là không thể dùng súng, ta đây bây giờ có thể dùng súng bắn chết ngươi được không? Sơn Khẩu Dụ Nhân biến sắc đứng lên giận dữ hét. Vương Chí Đạo, ngươi lại quấy rối, có tin rằng ta lập tức hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của ngươi hay không? Vương Chí Đạo đang còn muốn mắng nữa, đã thấy Tôn Lộc Đường đứng lên, hướng về phía lôi đài quát lớn. Dừng tay, Liễu Sinh đấu hồn, trận này tính là ngươi thắng rồi. Lập tức nhả mồm ra, ngươi nếu không chịu nhả mồm ta sẽ hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu của ngươi. Lời này vừa ra, Liễu Sinh đấu hồn, vốn bị khán giả cho rằng đã phát điên rồi, lại đột nhiên nhả cái miệng đã đầm đìa máu tê ra, cũng tránh ra khỏi hai cánh tay Vương Tử Bình vẫn đang ôm lấy hắn, lui về phía sau hai bước đứng yên. Mà Vương Tử Bình lại bởi vì mất nhiều máu quá, nên đã té nhào xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun. www.chuyenphun, đợi được đến sau khi đám người Vương Chí Đạo cùng các nhân viên y tế ba chân bốn cẳng đem Vương Tử Bình nâng lên cáng vác đi cấp cứu, Tôn Lộc Đường bất đắc dĩ đứng lên tuyên bố trận thi đấu này người thắng là Liễu Sinh đấu hồn. Khán giả đều xôn xao ầm lên, đều quát, không tính, không tính, tiểu Nhật Bản kia cắn người, rất là hèn hạ, hủy bỏ tư cách của hắn, hủy bỏ tư cách của hắn. Toàn bộ câm mồm, Sơn Khẩu Dụ Nhân không nhịn được đứng lên vì Liễu Sinh đấu hồn mà giải thích nói. Quy tắc của Vạn Quốc Võ Thuật Đại Hội là không cho sử dụng vũ khí, nhưng là cho phép sử dụng bất cứ loại đấu pháp gì cũng được, cũng không ố nói rằng không thể dùng răng cắn. Nói còn chưa dứt lời, Sơn Khẩu Dụ Nhân đã lập tức bị một đống nước bọt bao phủ khắp người. Cách chương.